LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612, chương 1612, thực có thể động. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật sự có tài nha. Long thần ngược lại là sửng sốt một chút, ngay sau đó vui cười địa mở miệng nói một câu. Tô Minh có thể thông qua lập tức bắt mạch, liền có thể nhìn ra thân thể của hắn đã từng là ra tình huống, mới lại biến thành bộ dáng bây giờ. Tối thiểu nhất nho nhỏ này chi tiết liền có thể nhìn ra. Tiểu tử này so với cái kia trước đó tới được danh y, phải mạnh hơn. Những người kia hướng về phía Long thần thân thể kiểm tra tình huống, nhìn qua một lần hai lần, kết quả là còn là vò đầu bứt tai không minh bạch tình huống như thế nào. Thậm chí chỉ có thể đến hỏi Long thần cụ thể cái gì cái tình huống, mà Tô Minh lại tự xem đi ra. Tuy nói cũng không nhìn ra cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đã chứng minh Tô Minh là có tài nghệ. Không hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lăng lão cũng là không kịp chờ đợi hỏi. Tô Minh, thế nào? Loại tình huống này, người có nắm chắc trị sao? Ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Chỉ có thể tận lực thử một chút đi. Cố gắng hết sức của mình. Tô Minh mở miệng nói ra. Nói đến Tô Minh xác thực không niềm tin quá lớn. Bởi vì Long thần tình huống này, thật sự là quá tệ một chút. Tô Minh cảm giác tựa hồ sau ung thư còn khó giải quyết. Chỉ sợ không phải quá tốt làm. Chỉ có thể tận lực thử một chút. Long thần ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại Tô Minh nói như vậy, hắn càng thêm tin tưởng Tô Minh. Bởi vì hắn bình thường rất chán ghét loại kia miệng đầy khoác lác người. Nếu như vừa lên đến liền la hét, bệnh của ngươi ta 100% có thể trị hết. Cái kia Long thần ngược lại sẽ cảm giác Tô Minh người này là có vấn đề. Tô Minh trong lòng đối với Long thần rất là khâm phục, cao tuổi rồi, lại còn chạy ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu liều. Đoán chừng đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Hoa Hạ Long Hồn. Đến bảo vệ Hoa Hạ A, còn có trên người của hắn vô số vết thương. Đây đều là anh hùng huân chương. Thứ người như vậy thật là cần phải tôn kính. Tô Minh trong lòng bội phục hắn. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh biết hết sức cứu hắn. Sở dĩ Tô Minh trực tiếp đem bản thân sớm mang tới ngân châm cho lấy về lại. Mở miệng nói ra, phiền phức đem Long thần tay áo cho vén lên đến một lần. Nếu Long thần cả người đều xuất hiện vấn đề, như vậy cũng không biện pháp gì tốt lắm. Hay là trước từ cánh tay tiện tay nhúng tay vào đi. Dù sao cũng phải một chút xíu đến. Ánh mắt lạnh lùng ra hỏa, nghe Tô Minh, đem Long thần hai cái tay áo cho vuốt lên. Tô Minh không nói gì nói nhảm, trực tiếp động thủ, vẫn là trước sau như một lão sáo lộ. Cây ngân châm đâm vào Long thần trên cánh tay của, một cây đâm đi xuống. Hai cái cánh tay còn có thủ, bị đâm trọn vẹn hơn mấy chục căn, thoạt nhìn giống như là hai cái thật dài con nhím. Trước tiên đem châm cho đâm xuống. Tô Minh thủ pháp rất chuyên nghiệp, lấy Long thần cái này ra rẻ thô ráp trình độ, đoán chừng căn bản liền không bất kỳ cảm giác gì. Ngay sau đó Tô Minh liền bắt đầu quán thâu vú em tinh thần lực. Cái này mới là trọng yếu nhất một cái quá trình. Ngân châm là vật dẫn, thông qua ngân châm, có thể trực tiếp đem tinh thần lực cho quán thâu đi vào. Đây là một cái rất rườm rà công trình, hao phí Tô Minh rất nhiều thời gian. Trên cơ bản một mực hết sức chăm chú đang chuyển động lấy ngân châm. Trên trán bắt đầu không ngừng có mồ hôi xuất hiện. Tinh thần lực dùng nhiều sau khi, đối với Tô Minh thân thể, là có một ít ảnh hưởng. Tại trong thời gian ngắn, có chút mỏi mệt, lấy Long thần thân thể này tình huống, Tô Minh khẳng định không có cách nào có cái gì bảo lưu lại. Nhất định phải lập tức đem tinh thần lực toàn bộ quán thâu đi vào. Toàn lực cứu giúp một lần, cũng không biết cái này Long thần, đến cùng còn có hay không cứu. Hồ ước chừng qua hơn một giờ khoảng chừng, những người khác ở bên cạnh nhìn xem đều rất mệt mỏi. Cũng đừng xách một mực tại quán thâu tinh thần lực Tô Minh. Tô Minh đến phía sau thời điểm, cơ hồ là cắn răng đang liều mạng quán thâu. Giảng đạo lý Tô Minh không cần thiết liều mạng như vậy. nhưng ở vào đối với Long Thần tôn kính, Tô Minh không có cách nào giữ lại. Tô Minh ngừng động tác của mình, từng bước giúp Long Thần đem ngân châm trên tay cho nhổ xong. Cái này mới xem như kết thúc. Nhào, làm xong cái này chút sau khi, Tô Minh đã cảm giác có chút trước mắt biến thành đen. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút, nếu không thì không kiên trì nổi. Tô Minh, được không? Một bên Lăng lão, ân cần hỏi một câu. Rõ ràng nhìn ra Tô Minh có điểm gì là lạ, tựa hồ là dùng sức quá mạnh. Tô Minh ngay cả nói chuyện cũng có chút không quá muốn nói. Nhẹ gật đầu, chậm một lần rồi mới lên tiếng. Trước mắt ta chỉ có thể làm được như vậy. Hẳn là biết có một ít hiệu quả. Trên thực tế Tô Minh đại khái trong lòng cũng có thể đoán được. Muốn lập tức liền đem Long Thần thân thể này hoàn toàn chữa trị khỏi. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn cái này quá nghiêm trọng. Cho dù là tinh thần lực, cũng không lợi hại như vậy. Bất quá nhiều như vậy tinh thần lực đều quán thâu vào. Muốn nói một chút tác dụng đều không có. Vậy cũng là không thể nào. Đi nhìn một chút đi. Hỏi một chút Long Thần hiện tại cảm giác thế nào. Tô Minh nói một câu. Lão Long, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lão Long, Lão Long. Lăng lão nói một câu nói sau khi. Lại phát hiện Long Thần bên kia. Thật là một điểm động tĩnh đều không có. Lăng lão lại hô hai câu. Phát hiện còn là một điểm động tĩnh đều không có. Sau đó Lăng lão lại nhìn một cái. Cả người đều không còn gì để nói. Lão già này, lại ngủ thiếp đi. Tô Minh nhìn thoáng qua. Gọi là một cái bó tay rồi. Lúc này Long Thần con mắt đã nhắm lại. Hô hấp vô cùng có tần suất. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Rất rõ ràng hắn đã ngủ. Nói không chừng lúc này. Trong mộng đã cùng mấy tiểu cô nương tại ước hẹn. Được rồi. Hắn ngủ thiếp đi trước hết chớ quấy rầy hắn. Để cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Nghe nói hắn giấc ngủ tình huống cũng không phải quá tốt. Lăng lão mở miệng thán một câu. Tô Minh trong lòng lại nhất thanh nhị sở. Cùng gương sáng không sai biệt lắm. Lão gia hỏa này. Rất rõ ràng là vừa mới tiếp nhận tinh thần lực tẩy lễ thời điểm. Cảm giác rất thư thái. Sở dĩ nhịn không được lập tức ngủ thiếp đi. Để cho Tô Minh ở chỗ này nhìn hắn đi ngủ. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Chẳng lẽ không biết đi ngủ loại vật này là biết lây sao? Sở dĩ Tô Minh trực tiếp một cước liền đá đi lên. Đá vào Long Thần nằm cái kia thật dài trên ghế trúc. Làm cho cả ghế trúc đều không ngừng loạn chiến. Ngươi làm gì? Ánh mắt lạnh lùng ra hỏa. Lập tức liền kinh hãi. Tiểu tử này lại dám đánh nhiễu Long Thần nghỉ ngơi. Thực là vô pháp vô thiên. Còn không người dám đạp Long Thần cái ghế. Bất quá Long Thần lúc này cũng bị Tô Minh lập tức liền đạp tỉnh. Mãnh liệt mà thức tỉnh đây cũng không phải là một cái rất có thiện cảm giác. Long Thần bỗng nhiên thủ liền bày một lần. Sau đó cái này mới mở hai mắt ra. Ngay tại ánh mắt lạnh lùng nam tử. Muốn đối với Tô Minh động thủ thời điểm. Lưu lão lại bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Ta đi, ta không nhìn lầm chứ. Cũ tay của ngươi vừa rồi vậy mà động. Dùng tay. Lập tức tất cả mọi người tập trung vào Long Thần thủ. Đây chính là một đầu nổ tính tin tức nha. Liền Long Thần chính mình cũng không phát giác được. Theo bản năng bỗng nhúc nhích. Long Thần lúc này mới phát hiện. Tay của mình. Thực có thể động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.